Vây tích, chương 1, bi kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ninh Hinh, ngày 25 tháng 5 năm 2018. Côn Ninh mất do tai nạn xe cộ. Cô ôm chặt con gái. Ở bên tai cuối cùng cũng nghe được lời mà mình muốn nghe nhất. Mẹ ơi, cô nghe xong, khóe mắt cay cay, nhắm mắt lại vĩnh viễn. Côn Tế, tôi bị câm từ khi còn nhỏ. Lần đầu tiên tôi nói không phải là vì chào hỏi mà là vì giữ lại và tạm biệt. Hứa Phong chết vì lái xe trong tình trạng say rượu. Ông ta đi mà không hề vướng bẩn. Hứa Khuynh Tích, sự chuộc tội bắt đầu. Sự tra tấn vẫn tiếp tục. Cách chương.